Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, ẩn thân rời núi. Giết hại phong thủy sư, tĩnh tọa minh tưởng về sau, Sở Nam bồi tiếp Lý Cẩm Tú bốn tên thiếu nữ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lại vui đùa ầm ĩ một hồi, thì tiếp tục bắt đầu bế quan, sau đó đem cửa gian phòng khóa lại, cửa sổ cũng đóng kỹ, cũng đưa điện thoại di động tắt máy về sau. Sở Nam nhổ một sợi tóc, quấn ở gian phòng tay cầm cái cửa chuôi, sau đó trực tiếp mở ra tam trọng ẩn thân, xuyên tường mà ra, sau đó hắn lấy nhất cấp ẩn thân trạng thái, rời đi cái này một ngôi biệt thự, cái kia xử chiết bên người phong thủy sư. Tại giải trí mới thiên địa, bên kia thương nghiệp thành kéo một cái. Sử chiết ở nơi đó có một tràng cao ốc, bình thường bọn họ hơn phân nửa đều cư ở tại nơi này. Nữ quỷ Trần Lệ Thiến cung cấp lấy tin tức, nàng không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Sở Nam đáp lại, đồng thời, thân ảnh nhất động, bay thẳng phía trên một cỗ xe riêng Trần xe, lấy hắn bây giờ năng lực. Cũng không có cái gì nhiệt lượng, từ trường chờ một chút khí tức hiện ra, tuy nhiên có một ít nhịp tim đập, mạch đập khí tức ngẫu nhiên hiển hóa, nhưng đồng dạng tông sư đều đã khó có thể phát hiện. Về phần giám sát, hồng ngoại thiết bị các loại cũng kiểm đo không ra hắn tồn tại. Nhất cấp ẩn thân trạng thái, không động thủ lời nói, thiên hạ đại khái có thể đi. Liên tục đổi gần 10 chiếc xe riêng, Sở Nam đi vào giải trí mới thiên địa mảnh này hiện biển phồn hoa nhất địa phương. Sau đó, Sở Nam tiến vào Thiên Tường Điện ảnh và Truyền hình Văn hóa Công ty. Đây là một tòa rất lợi hại phát đạt thương nghiệp thành. Bên trong có rất nhiều bảo toàn nhân viên, cũng có được một số cấp 2, 3 cấp ngôi sao. Sở Nam đi qua nơi đây, nhìn thấy mấy vị ngôi sao, cũng nhìn thấy một số có chút nội kình bảo tiêu. Chỉ là, những người này cơ hồ toàn bộ đều là người bình thường. Liền nội kình tầng thứ minh kính võ giả, đều vô cùng ít thấy. Điều này cũng làm cho Sở Nam tâm trầm tĩnh một số. Cái thế giới này, người bình thường vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Một đường đi tới, Sở Nam rất nhanh khóa chặt lầu 19 vị trí. Sau đó, Sở Nam leo thang lầu đi vào lầu 19. Ở đây, Sở Nam rõ ràng phát giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích gió thủy chi lực. Nhất cấp năng lực nhìn xuyên tường mở ra, Sở Nam trong nháy mắt nhìn thấy ngũ quỷ vận tài cục, cùng hàng đầu luyện hồn cục, các loại phong thủy bố cục. Nơi này tràn ngập vô tận bệnh khí, tử khí, oán khí, mốc khí, âm khí, những thứ này phụ diện năng lượng, giống như là hình thành một cái từ trường, vậy mà hình thành một loại tiểu hình tuần hoàn. Cấp 2 năng lực nhìn xuyên tường mở ra, Sở Nam tại những thứ này tuần hoàn phổi phong thủy trong cục, nhìn thấy một số túc sát sát cục. Có điều tại hắn cấp 2 năng lực nhìn xuyên tường phía dưới, những thứ này toàn bộ không chỗ che thân, chỉ cần nguyện ý, một đạo minh tưởng chi lực thôn phệ, những thứ này bố cục toàn bộ hội trong nháy mắt vỡ nát. Sở Nam ẩn thân năng lực, theo nhất cấp mở ra đến cấp 2. Cấp 2, thực cũng đã đầy đủ, chỉ là không thể xuyên tường. Còn lại, dù là tiên thiên cường giả, chỉ sợ cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Sở Nam đi vào phong thủy trong cục, tại cửa một gian phòng miệng dừng lại. Ba ba, ân, thân tiếng rên âm thỉnh thoảng hiện ra. Sở Nam thấu thị chi lực xuyên thấu bức tường nhìn thấy, Sử Chiết chính xé rách lấy một tên ngôi sao tóc dài. Cái kia nữ minh tinh vảnh lên mông, nghênh hợp với Sử Chiết trùng kích. Sử Chiết biểu hiện trên mặt vặn vẹo, hai mắt hung ác nham hiểm, toàn thân đã nhuộm đầy bệnh khí, tử khí, mốc khí cùng âm u quỷ khí. Sở Nam không nói gì, cũng không để ý đến một màn này, cứ việc cái kia nữ minh tinh cõng hắn, có thể Sở Nam Y Nguyên nhìn ra, đây là trước mắt có chút tiểu hỏa thanh thuần ngọc nữ ngôi sao. Hơn nữa, còn là một tên vẻn vẹn 17 tuổi ngọc nữ ngôi sao. Xưa nay, đều gần như là lấy ngốc bạch ngọt hình tượng xuất hiện tại trên màn ảnh. Nữ nhân này thật sự là tiện. Sở Nam nhìn thấy tràng cảnh, cũng tự nhiên rơi vào Cổ Tuyết Giao cảm ứng bên trong. Nàng nhịn không được lạnh giọng quát mắng. Cảnh tượng này hương diễm, nhưng nàng nhưng biểu hiện ra buồn nôn, tâm tình. Nàng bị hạ hàng đầu thuật, cho nên đối đây hết thảy hoàn toàn không biết. Coi là hầu hạ thiên đại nhân vật, cho nên mới cực lực phối hợp. Đương nhiên, nàng bản thân cũng không thuần. Trong thân thể dương khí có 132 nói. Nói cách khác đã cùng 132 cái nam nhân làm qua. Mộc Nhĩ đều hắc, Sở Nam từ tốn nói. Đối với loại chuyện này, hắn thấy rất nhạt cũng rất thấu. Rắc rối phức tạp làng giải trí, có thể giữ mình trong sạch bảo trì thuần khiết, thật không nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, người thật bình tĩnh. Cổ Tuyết Giao khuôn mặt cũng không khỏi run rẩy hai lần. Hiển nhiên đối với Sở Nam như thế nói thẳng pháp, có chút im lặng, không có gì. Sử Triết mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng hắn tài vận có đại chân thô, cần phải là rất có tiền, cho nên hắn có thể có khả năng những nữ minh tinh này. Mà có thể sử dụng tiền chơi nữ minh tinh, có thể có bao nhiêu nghiêm túc, nghĩ thoáng cũng liền thoải mái. Sở Nam ngữ khí rất nhạt, hắn thậm chí không có nhìn nhiều nào có liếc một chút, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt mặt khác một gian phòng. Sau đó, Sở Nam mở ra ba cấp ẩn thân, đi vào, đó là một cái khô gầy phụ nhân rất lợi hại khó có thể tưởng tượng. Một cái tà ác như thế phong thủy sư, lại là một vị phụ nhân. Phụ nhân này, một mặt mặt rỗ, xương gò má thật cao nhô lên, ấn đường một mảnh màu cho tàn, nhìn có chút dữ tợn, chỉ là nàng hai mắt rất có thần, như có thể phát sáng. Nàng ngồi xếp bằng, trước người có rất nhiều người giấy bên trên họa rất nhiều điểm đỏ bên trên có chen vào kim may, có chút phía trên một số hoàng sắc nhan sắc, cũng có chút điểm đỏ bên trên trực tiếp thả mấy khỏa hạt gạo, một số lá bùa tán loạn tại bốn phía. Sở Nam ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, quả nhiên cho dù là ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, ba cấp ẩn dưới khuôn mặt, cái này phụ nữ phong thủy sư y nguyên không có chút nào phát giác. Sở Nam ánh mắt càng thêm ngưng tụ, cơ hồ trực tiếp khóa chặt phụ nhân này hai mắt. Lúc này, phụ nhân này mới khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc bốn phía nhìn xem. Sau đó, nàng xuất ra một kiện màu đồng cổ la bàn, tại đo lường tính toán lấy cái gì. Một hồi về sau, nàng mày nhăn lại, sắc mặt đột nhiên biến. Ai? Bỗng nhiên, phụ nhân này hoảng sợ, trong mắt co vào, nhịn không được thấp giọng hô. Sở Nam không có hiển hóa thân ảnh, mà chính là trực tiếp lấy ba cấp ẩn thân thêm cấp 2 thấu thị trạng thái. Mở ra minh tưởng, oanh, minh muốn mở ra trong nháy mắt. Sở Nam cảm giác toàn bộ mi tâm tinh không đều chấn động. Phảng phất cái kia một mảnh tinh không vũ trụ đều hình thành oanh động. Một đạo khủng bố vòng xoáy hắc động bắn ra. Hô, căn phòng này bên trong. Bỗng nhiên gió bắt đầu thổi. Cuồng bạo gió tàn phá bừa bãi mà ra. A, kêu thảm một tiếng. Phụ nhân kia thân thể kịch liệt run rẩy, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Thân thể nàng bắt đầu toát ra khói đen. Sau đó, nàng ngã trên mặt đất. Linh hồn nàng cũng không có bị Sở Nam cầm ra đến. Bởi vì vào thời khắc ấy, linh hồn nàng liền đã bị chấn nát. Những phụ diện năng lượng đó khí tức làm theo bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hội tụ, chui vào cái kia một mảnh xoay tròn lấy trong lỗ đen. Có điều hô hấp ở giữa, phụ nhân này cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể. thẳng tắp ngược lại ở nơi đó. Trên người nàng cơ hồ không có thịt, hoàn toàn hóa thành da bọc xương trạng thái, giống như là phơi khô thi thể. Sắc mặt nàng vô cùng dữ tợn, nhìn bị chết cực kỳ thê thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.